Tối cường vô thượng tông. Chương 23, ta sẽ nói, ngươi là cái thá gì? Góc truyện audio.com. Hỏi qua sư phụ ta chưa? Trên lôi đài, Lạc Tiêm Nhi nhếch miệng cười. Nàng hơi ngẩng đầu, Phong Khinh Vân đạm mở miệng. Tam hoàng tử quân vô đạo nhất thời nhíu mày. Sư phụ, Lạc Tiêm Nhi có sư phụ. Quân vô đạo nghiêm nghị nói. Xin hỏi sư tôn ngươi là ai? Giờ khắc này quân vô đạo cả mặt đều trở thành nghiêm túc. Rất đơn giản, bởi vì hắn có chút sợ. Dù sao cái thế giới này, tông môn san sát, có rất nhiều tông chủ tuy không lộ diện ra ngoài, nhưng thật sự lại vô cùng trâu bò. Có cả tông chủ có thể hủy diệt đại quân vương triều chỉ là chuyện trong vài phút. Mà bây giờ, quân vô đạo nhìn thấy bộ dạng Lạc Tiêm Nhi không chút sợ hãi. Hắn cũng chỉ sợ sẽ trêu chọc phải một tông môn khó lường. Vội vàng nghiêm nghị hỏi đến, chỉ thấy Lạc Tiêm Nhi mang theo tự tin rất lớn. Đáp lại, vô thượng tông môn, tông chủ Lâm Mặc quân vô đạo. Vô thượng tông môn, đó chính là nội cảnh đại quân vương triều. Vốn là thuộc về 9 đại tông môn, nhưng về sau lại bị các tông môn khác cùng hợp lực xóa tên. Vô thượng tông vì vậy mà xuống dốc từ đó. Là tông môn bị phá kia, quân vô đạo sắc mặt trong nháy mắt đen lại, trong đôi mắt lộ ra hàn quang, còn muốn đùa ta sao? Ngươi bái nhập cái tông môn bị phá diệt này, ngươi còn tự tin cái quỷ gì? Nếu là tông môn khác hắn liền từ bỏ, nhưng đây lại là vô thượng tông môn mẹ nó, đã xuống dốc đến không thể xuống dốc hơn, hiện tại còn muốn xưng là một tông môn dạng này, đừng nói là đại quân vương triều. Cho dù tam hoàng tử hắn cũng có thể tự mình diệt. Quân vô đạo hắn há có thể quan tâm. Quân vô đạo lúc này trào phúng. Khinh thường nói, chỉ cần ngươi thần phục với bản vương, cho dù sư phụ ngươi biết cũng không dám phản đối không? Ta biết sư phụ ta sẽ nói cái gì? Lạc Tiêm Nhi lúc này khẽ lắc đầu, vô cùng tự tin mở miệng nói. Quân vô đạo nghi ngờ. Nói cái gì, một góc hẻo lánh, Lâm Mặc khẽ lắc đầu. Thong dong nói, ta sẽ nói, ngươi là cái thá gì? Trên lôi đài, Lạc Tiêm Nhi khóe miệng dương lên. Mỗi chữ mỗi câu thanh thùy nói. Giống như dung hợp với Lâm Mặc. Nói, sư phụ ta nhất định sẽ nói ngươi là cái thá gì? Oanh, hoàn toàn giống như đúc câu trả lời. Hoàn toàn giống như đúc phong cách. Lâm Mặc trên mặt không khỏi vui mừng cười. Nhưng Lạc Tiêm Nhi nói ra câu nói này, lại làm cho toàn trường muốn bạo, tất cả đều kinh ngạc, tất cả đều không nghĩ tới. Sau khi tam hoàng tử quân vô đạo đã để lộ ra thực lực nửa bước hóa khí của hắn. Lạc Tiêm Nhi nàng vậy mà còn dám, tại chỗ chọc giận quân vô đạo, nàng điên rồi phải không? Mọi người kinh ngạc, người Lâu gia cuồng hỉ, mà Chu gia tuy sợ hãi, nhưng đến hiện tại cũng là trên dưới một lòng. Đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, Chu gia ta, cho dù chết, cũng sẽ không làm nô tài. Chu Nguyên bỗng nhiên lạnh giọng mở miệng nói. Hắn vui mừng nhìn một chút nữ nhi Lạc Tiêm Nhi của mình. Lại nhìn người khác trong tộc. Lúc này, Chu Nguyên quát to một tiếng. Kiên nghị nói, người Chu gia nghe lệnh, cùng ta tử chiến đến cùng. Chiến, chiến, chiến, trong lúc nhất thời. Mọi người Chu gia cùng nhau đồng loạt hét to lên, trong đôi mắt từng người đều đã sẵn sàng tốt bỏ mình. Chu gia, cho dù đến bây giờ, cũng giống như Lạc Tiêm Nhi, trực tiếp cự tuyệt thần phục quân vô đạo, cho dù bọn họ chết, cũng sẽ không đi làm nô tài. Mà tình cảnh này, để mọi người thánh thành hơi kinh ngạc, sau đó trở thành khâm phục. Chu gia, có huyết tính, Lâm Mặc đứng ở góc hẻo lánh cũng là khẽ gật đầu. Cái Chu gia này cũng coi như không tệ, bởi vì hiện tại Chu gia cũng coi là một thế gia phụ thuộc vào vô thượng tông. Giờ phút này bọn họ vẫn không chủ động thần phục với đại quân vương triều. Điều này nói rõ, Chu gia, ngược lại cũng không phải loại gia tộc cỏ đầu tường kia. Cũng khiến cho Lâm Mặc đối với Chu gia tăng thêm một độ hảo cảm. Người muốn chết, cùng thời khắc đó. Quân vô đạo giữa không trung triệt để bạo dần, Lạc Tiêm Nhi cự tuyệt cũng coi không tính, nhưng mà cả cái Chu gia này, hiện tại vậy mà còn dám hô lên khẩu hiệu tử chiến đến cùng. đây rõ ràng là không đem tam hoàng tử hắn để vào mắt a. Huống chi sư môn Lạc Tiêm Nhi chỉ là một tông chủ của tông môn vô thượng tông xuống dốc này. Quân vô đạo hắn căn bản không sợ. Oanh, lúc này, quân vô đạo trực tiếp nổi giận. Tu vi nửa bước hóa khí triệt để nở rộ. Hắn không nói hai lời. Vọt thẳng đến Lạc Tiêm Nhi trên lôi đài đánh xuống một trường. Cho dù Lạc Tiêm Nhi thiên tư cao trác, nhưng nếu không thể cho hắn sử dụng, vậy thì còn không bằng trực tiếp giết. Quân vô đạo chính là nghĩ như vậy. Hắn hiện tại triệt để giận, muốn trực tiếp tru sát Lạc Tiêm Nhi, sau đó sẽ diệt trừ Chu gia. Oanh, uy lực to lớn thi triển ra. Thánh thành không ít người ào ào hoảng sợ. Thực lực này, quá cường đại, thiên hạ, vô song. Thế mà ở thời điểm này, mọi người lại kinh ngạc phát hiện, trên lôi đài Lạc Tiêm Nhi nàng không chỉ không có sợ hãi. Thậm chí, đến lúc này, nàng vậy mà còn dám trực tiếp rút kiếm, muốn cùng quân vô đạo chiến đấu. Quân vô đạo, nửa bước hóa khí, Lạc Tiêm Nhi, tiên thiên tam trọng, tu vi dạng này chênh lệch, quả thực căn bản không thể vượt qua. Lạc Tiêm Nhi nàng điên rồi phải không? Ông, nhưng mà Lạc Tiêm Nhi cũng không phải là điên. Đôi mắt kiên nghị, bởi vì nội tâm của nàng thủy chung chỉ nhớ đến một câu nói mà Lâm Mạc đã từng nói cho nàng, nàng là đại đệ tử của Vô Thượng Tông. Nàng đại biểu cho Vô Thượng Tông, tại bên ngoài hành tẩu, không thể làm mất mặt tông môn, ném mặt sư phụ, đại quân vương triều thì như thế nào? Sư môn ta, là Vô Thượng Tông môn, đây là ta vinh diệu. Lạc Tiêm Nhi trong lòng nghĩ như vậy. Sau đó thi triển ra thiên cấp vũ khí mà Lâm Mặc giao cho nàng, thiên hạ vô song. Thi triển mà ra, cách chương,